Bây giờ không phải thời gian để thảo luận. Trước mắt trọng điểm là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net